Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, chương 520, tỷ tỷ tốt. Ống tay áo nhẹ cởi, cổ tay trắng như tuyết, băng cơ ngọc cốt, thiếu nữ tiêm tú nhu nhược cổ tay, dường như tản ra mê người lộng lẫy. Ám hương phù động, phong tuyết im lặng, Lạc Phi quỳ một chân trên đất, đem con thỏ nhỏ vòng tay mang ở bên trên, ánh mắt thành kính, phảng phất tại hoàn thành một kiện vô cùng thần thánh sự tình. Gia tỷ, có thể tha thứ ta sao? Lạc Phi nhìn lấy cái kia trên cổ tay trắng xinh đẹp vòng tay. Trong thoáng chốc, không biết là vòng tay trang sức cái này tay của thiếu nữ cổ tay, vẫn là cái này tay của thiếu nữ cổ tay cùng khí chất trang sức bắt tay vào làm liền. Thật là đẹp. Lạc Gia Gia nhìn vòng tay trên con thỏ nhỏ liếc một chút, đem sặc sỡ lóa mắt trắng nõn tay ngọc rời khỏi trước mặt hắn. Mặt không thay đổi nhìn lấy hắn, Lạc Phi sửng sốt một chút, vô ý thức nắm nàng mềm mại tinh tế tỉ mỉ tay nhỏ, cúi đầu trên mu bàn tay hôn lấy một chút. Cái này một cái chớp mắt, trong đầu của hắn bá một cái đột nhiên lóe lên rất nhiều đoạn ngắn. Dạng này quỳ một chân trên đất, hôn môi tay nhỏ hình ảnh, từng có lúc tự hồ sớm đã phát sinh qua rất nhiều lần. Trí nhớ cộng một ban thưởng, tự hồ ngay tại lên men. Bên cạnh đường nhỏ, có học sinh đi qua, kinh ngạc nhìn lấy hai người. Sẽ không ở cầu hôn a? Quá lãng mạn. Ở trong tiết đây, hai tên nữ sinh tiếng nghị luận theo gió truyền đến. Lạc Phi liền bận rộn, có chút lúng túng nhìn lên trước mặt băng lãnh thiếu nữ, gương mặt có chút phát nhiệt. Gia tỷ, có thể sao? Lạc Gia Gia không có trả lời, tay vẫn như cũ duỗi ở trước mặt của hắn, xoay người qua, chuẩn bị xuống cầu. Lạc Phi trong nháy mắt tỉnh ngộ, lập tức nắm chặt tay của nàng, bỏ vào trong túi sách của mình. Tha thứ ngươi, Lạc Gia Gia lúc này mới lên tiếng. Lạc Phi nắm nàng rét lạnh mềm mại tay nhỏ, theo nàng hạ cầu, ngửi ngửi trên người nàng từng trận thiếu nữ mùi thơm. Nghĩ đến tình cảnh vừa nãy, không khỏi tâm linh dập dờn. Hai người như trong sân trường những tình lữ khác đồng dạng, nắm tay, ở trong gió tiết an tĩnh mà ấm áp dạo bước, xuyên qua cây nhãn thơm đứng yên đường nhỏ, ra trường học, một đường lên, hai người đều không nói gì, nhưng trái tim cũng không bình tĩnh, dẫm lên lối đi bộ trên tuyết động. Nhanh đến minh quang hẻm nhỏ lúc, Lạc Phi rốt cục đè xuống trong tim rối bời tâm tình, mở miệng nói, Lạc Gia Gia, ta đã quyết định đi băng tộc, ngày mai thì đi trường học xin nghỉ học, nếu như qua, ngày mai thì xuất phát, ngươi cùng ta cùng đi, chúng ta về sau là ở chỗ này sinh hoạt, được không? Lạc Gia Gia trầm mặc một hồi, nói, ngươi bỏ cho các nàng. Lạc Phi liền giật mình, các nàng? Lập tức, lại hiểu được, Lạc Gia Gia, hôm nay Nhan Nhan chuyển tới trường học của chúng ta, ta còn chưa kịp nói với nàng ta muốn rời khỏi, tối nay ta trước cho nàng phát tin tức nói một tiếng, ngày mai không trường học gặp lại an ủi nàng. Còn những người khác, Lạc Gia Gia quay đầu nhìn lấy hắn nói, người nhất không bỏ được, không phải ngươi vị kia học tỷ sao? Lạc Phi tránh đi ánh mắt của nàng, trầm mặc xuống. Thật sự là hắn không nỡ Mỹ Y học tỷ, mà lại hắn còn đáp ứng Mỹ Y học tỷ, cuối tuần muốn đi gặp nàng, muốn đi cùng với nàng cùng đi xem Lê Y. Hắn còn muốn biết rõ ràng Nam Cung Mỹ Kiêu đến cùng là ai. Là Lê Y, còn là thì là Mỹ Y học tỷ. Mỹ Y học tỷ đối hắn như vậy tốt, vì hắn cùng Lạc Gia Gia yên lặng làm nhiều chuyện như vậy, hắn đương nhiên không đành lòng. Thế nhưng là, hắn nhất định phải có chỗ bỏ qua. Tối nay ta sẽ cho Mỹ Y học tỷ phát tin tức, nếu như ngươi đồng ý, ta ngày mai đi gặp nàng một mặt, có một số việc ta muốn trước lúc rời đi biết rõ ràng. Trầm mặc một hồi, hắn mở miệng nói, Lạc Gia Gia không nói gì thêm. Hai người tiến vào hẻm nhỏ, tiến vào tiểu khu, trên lầu chót đột nhiên vãi xuống tới một đống tuyết động. Tiểu Gia Phi ở phía trên tuét ra miệng, hưng phấn mà nhảy tới nhảy lui. Hai người lúc về đến nhà, Tiểu Gia Phi cũng từ cửa sổ lướt vào. Lạc Gia Gia tiến vào nhà bếp, chuẩn bị bữa tối. Lạc Phi ở trên ghế salon ngồi xuống, trầm ngâm trong chốc lát, lấy điện thoại di động ra, trước cho Đồng Nhan Nhan phát tin tức. Nhan Nhan, nói cho ngươi một việc, ta ngày mai đi trường học có thể muốn xin nghỉ học. Ta muốn đi tìm ban trưởng, về sau khả năng đều sẽ không trở về, cho nên muốn trước nói với ngươi một tiếng. Phát xong cái tin tức này, hắn lại ấn mở Mỹ Y học tỷ ảnh chân dung, do dự nửa ngày, lại không đành lòng phát ra. Đồng Nhan Nhan rất mau trở lại trả lời tin tức. Lạc Phi đồng học, ngươi không nên làm ta sợ được không? Ngươi là ở cùng ta nói đùa, đúng hay không? Lạc Phi thở dài một hơi. Ngày mai ta đi trường học lại nói cho ngươi. Ngươi tối nay đi ngủ sớm một chút. Đồng Nhan Nhan. Không, Lạc Phi đồng học, ngươi bây giờ thì nói với ta. Ta đi tìm ngươi, có được hay không? Lạc Phi, đừng đến, ta tối nay có việc. Đồng Nhan Nhan. Lạc Phi đồng học, ta sợ hãi. Lạc Phi không có đáp lại. Lấy dũng khí, cho Mỹ Y học tỷ phát tin tức. Mỹ Y học tỷ, đang làm gì đâu? Mấy phút đồng hồ sau, Thanh Thủy Mỹ Y hồi phục lại. Vận động, có cần phải tới cùng một chỗ? Ta để Mạc Lan đi đón ngươi. Lạc Phi, học tỷ, ta muốn theo ngươi sự kiện. Hy vọng ngươi nghe về sau không nên tức giận. Thanh Thủy Mỹ Y, ngươi thích Minh Nguyệt Tâm rồi. Vẫn là ngươi bây giờ đang cùng cái nào cái nữ sinh thuê phòng. Lạc Phi, ta được đến ban trưởng tin tức. Nàng ở băng tộc, ta muốn đi tìm nàng. Ta ngày mai đi trường học nghỉ học. Học tỷ, thật xin lỗi. Hồi lâu sau, tin tức mới hồi phục lại. À, chỉ có một chữ. Nhưng Lạc Phi trong tim lại càng thêm khó chịu. Học tỷ, cảm ơn ngươi đối với ta cùng Lạc Gia Gia trợ giúp cùng chiếu cố. Ta không biết nên báo đáp thế nào ngươi. Thế nhưng là ta nhất định phải đi tìm ban trưởng. Thật xin lỗi. Lại qua nửa ngày, Thanh Thủy Mỹ Y tin tức phát đưa tới. Sẽ còn trở về sao? Lạc Phi, ban trưởng cần phải ở nơi đó định cư. Cho nên ta đi về sau, khả năng cũng sẽ ở lại nơi đó. Thanh Thủy Mỹ Y, Lạc Gia Gia đâu? Cần phải theo ngươi cùng một chỗ đi. Lạc Phi, đúng vậy. Nàng cùng ta cùng đi. Thanh Thủy Mỹ Y. A, Lạc Phi nhìn lấy cái chữ này, không biết nên làm sao hồi phục. Sững sờ trong chốc lát, tin tức lần nữa phát đưa tới. Thanh Thủy Mỹ Y, ngươi có thể mời ta cùng đi. Ta sẽ đáp ứng. Nhìn lấy câu nói này, Lạc Phi đột nhiên có chút lòng chua xót, càng thêm áy náy. Học tỷ, thật xin lỗi. Hắn chỉ có thể nói thật xin lỗi. Còn có thể nói cái gì đó? Hắn muốn thật mời nàng cùng đi. Đừng nói ban trưởng có thể sẽ không gặp lại hắn. Liền Lạc Gia Gia đều sẽ khinh bỉ hắn, xem thường hắn đi. Thanh Thủy Mỹ Y, ngươi không hề có lỗi với ta. Ngươi thật xin lỗi chính là Lê Y Lạc Phi. Học tỷ, hiện tại có thể nói cho ta biết lời nói thật sao? Mỹ Kiêu đến cùng là ai? Là ngươi, vẫn là Lê Y? Thanh Thủy Mỹ Y, bây giờ nói những thứ này còn trọng yếu hơn sao? Chẳng lẽ ta nói là ta, ngươi liền sẽ không bỏ lại ta không đi sao? Lạc Phi nhìn màn ảnh, không biết trả lời như thế nào. Thanh Thủy Mỹ Y, nhìn, ngươi vẫn như cũ sẽ đi. Cho nên, vấn đề này cũng không cần phải hỏi nữa. Ngươi nguyện ý nàng là ai? Nàng liền là ai? Lạc Phi, học tỷ, thật xin lỗi. Thanh Thủy Mỹ Y, đừng có lại nói với ta ba chữ này. Còn có việc sao? Không có chuyện, ta liền đem ngươi xóa bỏ kéo đen. Về sau vĩnh viễn sẽ không lại thêm. Lạc Phi, học tỷ, ngày mai ta muốn gặp ngươi một lần. Ta muốn đi bệnh viện nhìn xem Lê Y Thanh Thủy Mỹ Y. Không cần, đã ngươi đã quyết định muốn đi, cũng không cần gặp, Lê Y có ta, không cần ngươi. Lạc Phi, học tỷ, ta thì gặp một lần, được không? Tin tức không có phát ra ngoài, đã bị kéo đen. Lạc Phi nhìn lấy khung chat địa đại lớn màu đỏ than thở. Tốt đẹp áo học tỷ cái kia ảm đạm đi ảnh chân dung. Trong tim đột nhiên một trận nhói nhói. Ăn cơm, ở trên ghế salon thất hồn lạc phách ngây người rất lâu. Lạc Gia Gia làm xong bữa tối, hai người ngồi đối diện nhau, yên lặng ăn cơm. Tiểu Gia Phi tựa hồ tại bên ngoài chơi mệt mỏi, lúc này đang nằm trong góc nằm ngáy o o. Lạc Phi mất hồn mất vía, ăn không biết vị, cơm nước xong xuôi, thu thập bát đũa đi rửa bát. Hai người tắm rửa về sau, chui vào chăn mền, nằm ở trên giường. Lạc Gia Gia xem sách, Lạc Phi phát ra ngốc. 11 giờ lúc, Lạc Gia Gia tắt đèn, nằm xuống, lại trong bóng đêm nằm trong chốc lát. Lạc Gia Gia đột nhiên mở miệng nói, người tối nay có thể đi gặp nàng. Lạc Phi liền giật mình, sau đó lắc đầu nói, không thể đi, cuối cùng là phải rời đi, không thể lại vương vấn không dứt được. Ta không muốn thương tổn ban trường, cũng không muốn thương tổn nàng. Kết quả như vậy, kỳ thực rất tốt. Dừng một chút, hắn lại nói, Lạc Gia Gia, kỳ thực ngươi nói đúng. Ta cùng Mỹ Y học tỷ căn bản cũng không xứng. Mỹ Y học tỷ xinh đẹp như vậy, lại là thanh thủy nhà đại tiểu thư. Ta không xứng với nàng. Nàng về sau nhất định có thể tìm được một cái ưu tú hơn nam sinh. Lạc Gia Gia trong bóng đêm nhìn, lấy gò má của hắn, nói, ngươi sẽ khó chịu sao? Lạc Phi kinh ngạc nhìn trần nhà nói, sẽ không, ta sẽ chúc phúc nàng, sẽ vì nàng tìm tới một cái ưu tú hơn nam sinh mà cao hứng. Thế nhưng là, mặt của ngươi đã bóp méo, ta không có. Lạc Phi xoay người, đưa lưng về phía nàng. Lạc Gia Gia an tĩnh trong chốc lát, nhìn lên trần nhà nói, ngươi khả năng không biết, băng tộc là một quốc gia, chỗ đó vẫn như cũ là xã hội phong kiến, có hoàng thất, có quý tộc, có bình dân cùng nô lệ. Lạc Phi xoay người nhìn nàng nói, sau đó thì sao? Lạc Gia Gia cũng nghiêng người sang, cùng hắn mặt đối mặt, đen nhánh mê người con ngươi nhìn lấy hắn nói, nơi đó nam nhân có thể tam thê tứ thiếp. Lạc Phi giật mình, vô ý thức hai con ngươi sáng lên. Thật? Lạc Gia Gia mặt không thay đổi nói, dạ. Lạc Phi, hai người hai mắt nhìn nhau, trầm mặc một hồi, Lạc Gia Gia hai con ngươi băng lãnh, quý tộc có tiền có thể tam thê tứ thiếp, nha hoàn thành đàn, nhưng như ngươi loại này, đoán chừng liền nàng dâu đều cưới không lên, cho nên, ngươi cũng đừng ảo tưởng vọng tưởng. Lạc Phi có chút xấu hổ, chột dạ nói, ta không có si tâm vọng tưởng. Ta cưới ban trưởng một người là đủ rồi. Lạc Gia Gia híp híp con ngươi, như thế mà còn không gọi là si tâm vọng tưởng. Băng tộc nam nhân muốn thành thân, nhất định phải có chiến tích, còn muốn cho rất nhiều màu sắc lễ. Chiến tích cùng lễ hỏi số lượng, xem nhà gái dung mạo hòa gia cảnh đến nhất định. Ngươi có sao? Lạc Phi kinh ngạc nói. Chiến tích? Cái gì chiến tích? Còn có, Lạc Gia Gia, ngươi là từ nơi đó biết những chuyện này? Trên sách. Lạc Gia Gia thản nhiên nói. Lạc Phi nói, thế nhưng là ta cùng ban trưởng lưỡng tình tương duyệt, ban trưởng cũng sẽ không muốn chiến tích của ta cùng lễ hỏi. Lạc Gia Gia trong mắt lộ ra một vệt mỉa mai, nàng đương nhiên sẽ không muốn, nhưng mẫu thân của nàng và thân thích có thể không nhất định. Mà lại, đây là quy củ, ngươi không cho, không chỉ một mình ngươi thụ khinh thường bị người xem thường, nhà ngươi tiểu lớp trưởng cũng sẽ bị người khinh thị. Lạc Phi nhíu mày. Lạc Gia Gia tự hồ có chút cười trên nỗi đau của người khác, nhìn hắn một cái, lại nói, cho nên ngươi đừng cao hứng quá sớm. Lạc Phi chau mày, rơi vào trầm tư. Lạc Gia Gia xoay người, đưa lưng về phía hắn, nói, ta ngủ. Lạc Phi sững sờ trong chốc lát, nhìn lấy phía sau lưng nàng nói, Lạc Gia Gia, người tốt quá phận, lúc này nói với ta những thứ này, người để cho ta làm sao ngủ được? Người cũng không thể ngủ, bồi ta nói chuyện, dựa vào cái gì? Bằng ta, bằng ngươi là nam nhân của ta sao? Lạc Gia Gia lại xoay người lại nhìn lấy hắn, trong ánh mắt mang theo một vệt trêu tức. Lạc Phi lập tức đỏ mặt, không có lên tiếng nữa, xoay người, đưa lưng về phía nàng, tiếp tục suy nghĩ lung tung. Trong phòng lần nữa lâm vào an tĩnh. Nam nhân, tới ôm lấy ta. Lạc Gia Gia mở miệng nói. Lạc Phi càng quính, xấu hổ hận không thể chui vào gầm giường, lại không dám nghịch lại, đi qua từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy nàng, ở bên tai nàng năn nỉ nói, tỷ tỷ tốt, đừng có lại sách chuyện này. Mà lại ta đích xác là cái này nam nhân trong nhà. Ta cũng không nói sai a, ngươi gọi ta cái gì? Lạc Gia Gia liền giật mình, mặt lại có chút đỏ lên. Tỷ tỷ tốt a, Lạc Phi nói xong, đột nhiên sửng sốt một chút, cái từ này vậy mà thốt ra. Trong trí nhớ, vậy mà lần nữa lóe qua một ít đoạn ngắn. 12 tuổi lúc, Lạc đại tiểu thư tựa hồ thường xuyên ép hắn dạng này hô qua nàng. Lạc Gia Gia, có chuyện ta rất kỳ quái. Ta nguyên lai là không phải mắc qua cái gì bệnh nặng. Lúc đầu rất nhiều chuyện ta đều quên. Có lúc đột nhiên toát ra một số đoạn ngắn đến. Nhưng là phân mảnh, lại quen thuộc, vừa xa lạ. Lạc Phi đột nhiên hỏi. Lạc Gia Gia nhìn ngoài cửa sổ im ắng bay xuống tiết hoa. Ánh mắt lấp lóe, nói, không biết. Lạc Phi cố gắng nhớ lại lấy. Nói, ta theo ngươi mới quen lúc. Cũng là ngươi cùng mụ mụ ngươi vừa tới nhà của ta lúc. Chúng ta là làm sao chung đụng. Ta đều quên. Ta chỉ nhớ rõ ngươi rất hung. Thường xuyên khi dễ ta. Nhưng chuyện cụ thể, rất nhiều đều quên. Ta cảm thấy trí nhớ của ta khẳng định là xảy ra vấn đề. Hắn dường như đang lẩm bẩm lầu bầu. Lạc Gia Gia một mực đưa lưng về phía hắn. Không nhúc nhích, cũng không có nói thêm câu nào. Không biết qua bao lâu, Lạc Phi ôm lấy nàng ngủ thiếp đi. Lại qua nửa giờ, Lạc Gia Gia chậm rãi xoay người lại. Ánh mắt nhu hòa ở hắn trên gương mặt nhìn trong chốc lát. Sau đó nhấc lên y phục của hắn. Ngón tay thon dài duỗi đi vào. Vuốt ve ở phía sau lưng của hắn trên. Chỗ đó bỗng nhiên xuất hiện một khỏa điểm đen nho nhỏ. Lạc Gia Gia ấm áp gương mặt dán tại lồng ngực của hắn. Ôm chặt lấy hắn. Ngoài cửa sổ, bắc phong nghẹn ngào, tuyết lớn đầy trời, tiểu khu bên ngoài trong hẻm nhỏ, ngừng lại một cỗ màu đen xe Việt dã. Hàng sau trên chỗ ngồi, nằm một tên thân mặc màu đen váy da, dáng người lồi lõm chập trùng mềm mại mỹ thiếu nữ. Nàng mang trên mặt thật to kính dâm dưới con ngươi mở to, thần sắc kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ tuyết hoa, cùng trong tiểu khu nào đó phiến chăm chú đóng cửa sổ. Lại nói, trước mắt đọc chậm nghe sách dùng tốt nhất áp, mèo mèo đọc, vạn vạn vạn, MIRS, C0M lắp đặt mới nhất bản, mãi cho đến hừng đông. Ngày thứ hai, làm trong tiểu khu cái thứ nhất cư dân từ cửa đi tới lúc. Cái kia chiếc xe Việt dã khởi động, ra hẻm nhỏ, rất nhanh liền biến mất ở thanh lãnh đầu đường. Tiết không có ngừng, làm Lạc Phi khi tỉnh lại, hắn phát hiện áo của mình không thấy. Chỉ riêng nửa người trên, trong ngực còn ôm lấy một cái thân thể mềm mại. Lạc Gia Gia gương mặt dán tại bộ ngực của hắn, trước ngực có chút phập phồng, ngủ rất quen. Mà hắn, một cái tay ôm nàng đầu, một cái tay ôm eo nhỏ của nàng, cái kia ôm nàng eo nhỏ nhắn tay, còn tiến vào trong quần áo của nàng, cùng nàng da thịt chạm nhau, mềm mại trơn nhẵn, mùi thơm thấu cốt. Lạc Phi trong tim run lên, lại thần hồn điên đảo. Cái tay kia nhưng như cũ đặt ở chỗ đó, không muốn xuất ra. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.